LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2496, tìm một cái nghèo so có làm được cái gì? Lấy Tô Minh cái phản ứng này, đương nhiên sẽ không để cho cái kia tóc quăn trung niên nữ nhân thực đi lên đụng phải Lưu Phương. Cái kia là chuyện không thể nào. Mắt thấy cái này tóc quăn trung niên nữ nhân thật đúng là xuất thủ. Tô Minh cũng là tranh thủ thời gian xuất thủ. Một cái một tay lấy nàng chặn lại, đồng thời đẩy trở về. Tô Minh cũng không đem nàng cho thế nào. Dù sao cũng là một nữ nhân. Muốn nói trực tiếp lên đi đánh nàng mà nói, vậy cũng không tốt lắm. Tô Minh không có đánh nữ nhân đam mê này. Tuy nói là một cái rất không tư chất trung niên nữ nhân, nhưng Tô Minh khí lực vẫn là quá mức một ít. Sở dĩ cho dù hắn không dùng khí lực gì, cái này tóc quăn trung niên nữ nhân bị hắn bị đẩy một lúc sau, vẫn là cả người lảo đảo, kém chút té ngã. Cái này tóc quăn trung niên nữ nhân thật đúng là bị kỳ quái. Trực tiếp chỉ Tô Minh mắng to. Người mẹ nó lại dám đánh ta. Muốn chết có phải hay không? Tô Minh lông mày hơi nhăn một lần. Người một nhà này tố chất thật sự là quá kém một chút. Bất kể là nói chuyện vẫn là cái gì, có thể nói cũng là ngang ngược càn rỡ, để cho người ta rất im lặng. Tóc quăn trung niên nữ nhân nhi tử Lưu Ninh, còn có chồng nàng xem xét tình huống này, lập tức liền nhịn không được, trực tiếp vọt lên, muốn đem Tô Minh cho đánh một trận. Dám khi dễ lão bà của ta, tiểu tử ngươi là chán sống rồi à? Mang theo dây chuyền vàng lớn trung niên nam tử đứng mũi chịu sáo, mà Lưu Ninh là đi theo sau. Hai người lao đến, một bộ muốn đem Tô Minh cho tươi sống lột bộ dáng. Tô Minh lắc đầu, trong lòng âm thầm mắng một câu ngu bê. Bọn họ là không biết cái gì gọi là làm cường đại. Chỉ bất quá hiện trường cũng là một chút nông thôn các phụ lão hương thân. Tô Minh cũng không có làm cái gì quá khoa trương đồ vật đi ra, cũng không có sử dụng bản thân cổ võ giả lực lượng, vẻn vẹn ra chân đá một cước mà thôi. Hai người này lập tức liền bị Tô Minh đá bay ra ngoài. Mọi người sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc phía trên. Đánh tốt, đã sớm nhìn người một nhà này khó chịu. Chảnh cái gì chứ, cho là mình có chút tiền thì ngon. Loại người này nói trắng ra là chính là thích ăn đòn. Đánh tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh các phụ lão hương thân cũng đều hoan hô. Rất rõ ràng tất cả mọi người nhìn người một nhà này không quá sảng khoái. Lưu Ninh cùng hắn cái kia mang theo dây chuyền vàng lớn lão tử của bò sau khi thức dậy, hai người cũng là hơi có chút sợ. Đau đớn trên người nói cho bọn họ, nếu quả thật đánh nhau, bọn họ tựa hồ căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Minh. Trên tay tiểu tử này tựa như là có công phu. Bọn hắn cũng đều không ngốc, không có khả năng nói thấy được Tô Minh lợi hại như vậy. Còn đần độn đi lên, muốn cùng Tô Mục nhất quyết thư hùng, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Lưu Ninh tên kia nhiều đánh giá Tô Minh vài lần, ngay sau đó liền trực tiếp giễu cợt nói, ta nói tiểu tử ngươi ở đâu ra dũng khí đấy, nguyên lai là có thể đánh nha, trách không được dám ngông cuồng như vậy. Tô Minh trong lòng cảm giác có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ cái này ngu bê chẳng lẽ mất trí à? Chúng ta đến cùng ai càn rỡ? Người trong lòng mình chẳng lẽ liền không có điểm bức số sao? Sau đó tóc quăn trung niên nữ nhân liền mở miệng nói chuyện. Lưu Phương, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này tiền con rể cũng sẽ không tuyển. Tìm một cái năng lượng ánh sáng đánh nhau có làm được cái gì? Đầu năm nay đánh nhau có thể mang đến cơm ăn không? Hơn nữa bây giờ là xã hội pháp trị, ngươi chỉ cần tại bên ngoài dám đánh khung, trực tiếp liền phải bị bắt vào đi. Tô Minh liền phục người một nhà này. Mới vừa rồi còn muốn đánh nhau, rõ ràng là bọn họ động thủ trước. Tô Minh bất quá là bị động tại phòng thủ mà thôi. Kết quả cái này tốt rồi, đánh không lại liền nói đánh nhau không có tác dụng gì. Mặt là một cái thứ tốt. Đáng tiếc bọn hắn một nhà ba cái đều không có. Chúng ta lần này tới, không nghĩ sĩ diện. Sở dĩ không đem bảo tiêu cho mang theo, nếu không đánh không chết hắn, Đầu năm nay đương nhiên là có tiền trọng yếu nhất. Tóc quan trung niên nữ nhân bên này thao thao. Bất Tuyệt liền mở miệng nói ra. Người cho nữ nhi của mình tìm một cái nếu có tiền. Về sau có thể được sống cuộc sống tốt. Chính ngươi cũng có thể yên tâm một chút. Tìm cái này nghèo so. Quay đầu còn được đi theo hắn cùng một chỗ phấn đấu. Cái này cỡ nào vất vả. Cái nào đương gia lớn lên. Không hy vọng con của mình được sống cuộc sống tốt. Chỉ cần cùng nhi tử ta. Xe thể thao hào trạch mọi thứ đều có. Cam đoan có thể làm cho nàng vượt qua rộng rãi quá sinh hoạt. Tóc quan trung niên nữ nhân tựa hồ. Hết sức tự tin. Tô Minh bị người cho rất khinh bỉ. Thậm chí bị người cho nói thành nghèo so. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tô Minh một chút đều không có tức giận. Thậm chí có điểm muốn cười. Cũng không biết bọn họ ở đâu ra tự tin. Đến Tô Minh tình trạng này. Đối với tiền đã không có hứng thú gì. Nếu như Tô Minh thật muốn tiền. Chỉ sợ cũng không biết đến có bao nhiêu tiền. Cái này tóc quan trung niên nữ nhân vậy mà ở phương diện này đến khinh bỉ Tô Minh. Cũng không biết nàng từ nơi nào nhìn ra được. Tô Minh giống như là một cái nghèo so. Tô Minh cảm giác mình hôm nay mặc cái gì cũng còn có thể. Hơn nữa mở vẫn là một cỗ xe Mercedes. Chính là lần trước tại đầu đường ném rổ thắng chiếc kia. Có xe mở dưới tình huống. Tô Minh cũng không dự định mua mới. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến đám người kia trong mắt. Liền thành một cái nghèo so. Mẹ, người ta không trả mở ra là bôn chì sao? Sao có thể nói người ta nghèo đây? Đoán chừng cũng thật có tiền a. Lưu Ninh lúc này mở miệng. Mặt ngoài nghe là đang khen Tô Minh. Trên thực tế tất cả mọi người đã hiểu. Hắn đây là tại trào phúng a. Hơn nữa còn là loại kia rất rõ ràng trào phúng. Thiết, mở mấy trăm ngàn Mercedes cũng không cảm thấy ngại. Mua loại xe này, cũng là không có tiền lại ưa thích trang bức người. Nhà ta bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn xe. Đều so với cái này tốt. Tóc quan nữ nhân cùng có mau bệnh một dạng. Ngoài miệng không ngừng tại sao sao. Tựa hồ rất xem thường Tô Minh dáng vẻ. Đem Tô Minh nói không đáng một đồng. Nghe nàng lời nói này. Không biết còn cảm giác Tô Minh Mercedes. Còn không bằng một cái xe đạp đâu. Người này nói làm sao khó nghe như vậy đây. Khiến cho bản thân cùng có nhiều tiền một dạng. Đúng vậy nha. Ta một ngoại nhân đều nghe không nổi nữa. Thanh Thiền tìm tên tiểu tử này không ngừng tốt. Người ta còn lấy tiền tới đầu tư chúng ta lá trà. Nếu như không có hắn, chúng ta thời gian nào có tốt như vậy? Tiểu tử này tương đối có thể. Hơn nữa có thể đem Quan Âm trà làm lớn như vậy. Tại sao có thể là không có tiền người đâu? Lại nơi này nói mò. Tiểu tử này chẳng qua là không trương dương mà thôi. Bọn họ khẳng định cho rằng người người đều giống như bọn hắn. Ưa thích khoe của loại hình. Thật không có kiến thức. Đều chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bị tóc quan trung niên nữ nhân như vậy trào phúng. Tô Minh bản thân còn không có cảm thấy có cái gì. Bên cạnh các phụ lão hương thân trước không đáp ứng. Một cái hai cái nhao nhao mở miệng giúp Tô Minh nói chuyện. Tô Minh dù sao đến bên này đầu tư. Giúp tất cả mọi người đề cao thu nhập. Thời gian hiện tại tốt rồi. Hơn nữa Lưu Hạ thôn kiến thiết cũng là càng ngày càng tốt. Những cái này tất cả mọi người là nhìn trong mắt. Đều không phải là quên gốc người. Tự nhiên sẽ ủng hộ Tô Minh. Hết chương này. Lục soát. Nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.